bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 78, danh chấn Nam Vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo khí tức cường đại bao phủ qua đi, pháp trận ngay phía trên hư không ba động, vỡ ra một đường vết rách giống như cửu thiên chi thượng phá vỡ thiên môn, một đạo mênh mông kiếm ảnh tản ra khí thế kinh người từ trong hư không nhô ra, kiếm ảnh lập tức hướng thẳng đến pháp trận rơi xuống, đang rơi xuống quá trình bên trong uy năng dần dần phóng đại. Kiếm ảnh cũng theo đó mà thực chất hóa, chung quanh hư không nhận kiếm ảnh phát ra trận trận uy năng ba động ảnh hưởng, trở nên cực kỳ không ổn định, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị chấn động đến hư không sụp đổ. Kiếm ảnh dần dần thực chất hóa, ngưng tụ ra thân kiếm, một thanh ngàn trượng kiếm thể trực tiếp đánh phía pháp trận. Răng rác, pháp trận đỉnh chóp bắt đầu như mạng nhện xuất hiện vết rách, lập tức khuếch tán đến toàn bộ pháp trận, ngẩng đầu đi lên nhìn, cảm giác chính là một chương to lớn huyết hồng mạng nhện bao phủ tại hư không. Ầm ầm, một tiếng, kịch liệt bạo tạc uy năng chấn động đến tứ phương run rẩy, cảm giác toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, pháp trận xuất hiện hình lưới vết rách về sau lập tức oanh bạo ra tiếng vang to lớn chấn thiên rung động địa. Pháp trận bên trong hơn 30 tên mặc từ dị tộc toàn bộ tại chỗ nhận pháp trận phản phệ đẫm máu không ngừng, mà khoảng cách pháp trận trong tâm mấy vị càng là nhận lấy cự kiếm kiếm khí xung kích trực tiếp tiêu thân đạo chết. Theo tinh viêm thành pháp trận bị phá, hư không bên trên lập tức xuất hiện ba đạo cường hoành khí tức. Vấn đề này phát sinh quá đột ngột, để bọn hắn bất ngờ, là người phương nào dám đến phá hư chuyện tốt của chúng ta. Chấm, Tần Phong con ngươi lạnh lẽo, nhìn về phía kia ba đạo khí tức truyền đến vị trí. Trong tay hư trần kiếm lắc một cái, một đạo kiếm hoa như dài lụa quét sạch trực tiếp đem kia ba vị mặc từ dị tộc cường giả chém giết. Bây giờ mặc từ dị tộc cử động đã là chọc giận Tần Phong. Đem mấy triệu người cách dùng trận luyện hóa, vì cái gì chỉ là để bọn hắn tu vi tăng lên. Cách làm này, so huyết ma tông còn muốn tàn nhẫn. Cách đó không xa, nơi này cũng có một chỗ chiến trường. Vẫn như cũ là một chút tán tu tại cùng mặc từ dị tộc tranh đấu. Nguyên bản bọn hắn là bị đánh đến liên tục bại lui. Sau đó mặc từ dị tộc bên trong ba vị cường giả đột nhiên rời đi, để bọn hắn áp lực giảm bớt rất nhiều. Vừa qua khỏi một lát, hư không bên trên liền truyền đến kia ba vị mặc từ dị tộc cường giả vẫn lạc khí tức. Cái này để người ta phấn chấn lòng người, có cao nhân tới tăng viện, ngay sau đó, một đạo nhìn bằng mắt thường không rõ thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tại đám người hỗn loạn bên trong xuyên tới xuyên lui, nơi người nọ đi qua, mặc từ dị tộc nhao nhao ngã xuống. Thời gian ba cái hô hấp, tất cả mặc từ dị tộc toàn bộ chết ở đây người dưới kiếm. Quá mạnh, vị tiền bối này, nơi này giao cho ta, chúng ta giải quyết tốt hậu quả. Đông Nam phương hướng truyền đến tin tức có thật nhiều tán tu bị nhốt, mong rằng tiền bối đi cứu. Tần Phong nghe vậy khẽ giật mình, cái này mặc từ dị tộc đến tột cùng mưu đồ kế hoạch gì? Còn có càng nhiều tán tu bị nhốt. Chẳng lẽ còn có càng lớn chiến trường, Tần Phong chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp mau chóng đuổi theo. Sau nửa canh giờ, một chỗ nặc lớn chiến trường ánh vào Tần Phong tầm mắt. Nơi này có hơn ngàn tán tu, mà cùng bọn hắn giằng co, thì là mấy ngàn mặc từ dị tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, song phương dương cung bạt kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng, chiến sự hết sức căng thẳng. Mà nhìn xem những tán tu này, không có người nào trên thân không mang theo tổn thương. Đây là đã đánh qua một trận rồi, trong tay hư trần kiếm càng phát ra nắm chặt, mặc từ dị tộc người người có thể chu diệt, thiên ngoại phi tiên, một đạo liệt thiên kiếm mang xẹt qua, trực tiếp chia cắt chiến trường, tán tu bên này, đều là trợn mắt líu lưỡi, bị chấn động phải nói không ra nói tới, đây là có thánh nhân xuất thủ, như thế kiếm đạo tạo nghệ, không phải là thanh huyền kiếm thánh xuất thủ, đây không có khả năng, nghe nói thanh huyền kiếm thánh tại Thái Hành kiếm tông một trận chiến bản thân bị trọng thương, đến nay còn tại dưỡng thương. Không thể nào là hắn, nhưng nếu không phải thanh huyền kiếm thánh xuất thủ tại cái này tán tu bên trong, là ai có như thế thực lực cường đại. Bọn hắn cũng không cho rằng những tông môn kia thánh địa thậm chí là cổ lão đạo thống sẽ ra tay tương trợ. Kiếm mang những nơi đi qua tất cả mặc từ dị tộc toàn bộ thân từ đạo tiêu, không một may mắn thoát khỏi. Tần Phong một kiếm chi uy, diệt mấy ngàn dị tộc. Như thế hành động vĩ đại vang dội cổ kim, để thế nhân vì đó tán thưởng. Được cứu hơn ngàn vị tán tu cùng nhau đối hư không bên trên Tần Phong chắp tay nói tạ. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, đại thương thế giới khi nào ra như thế một vị tuổi trẻ cường giả. Nhưng Tần Phong cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là hóa thành một đạo trường hồng biến mất ở chân trời. Một ngày này, nhất định là bị ghi khắc một ngày. Một vị người thần bí cầm trong tay một kiếm, giải cứu thương sinh, sẽ xuất hiện mặc từ dị tộc toàn bộ chém giết. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi, người này chỉ có phản hư cảnh thất trọng tu vi. một kiếm có thể diệt sát mấy ngàn Mặc Tử dị tộc. Tại cái này mấy ngàn Mặc Tử dị tộc bên trong, chỉ ít cũng có 5 vị phản hư cảnh cường giả. Nhưng tại thần bí nhân này dưới kiếm, là như thế không chịu nổi một kích. Có thể thấy được người này là cường đại cỡ nào. Rất nhanh, lại một đường kình bạo tin tức truyền đến. Nghe nói thần bí nhân này tự xưng là thần tú kiếm chủ Tần Độc Tú. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Nam vực đều sôi trào. Cái này thần tú kiếm chủ uy vọng tại một đám tán tu bên trong, rất nhanh liền vượt qua Thanh Huyền kiếm thánh. Dù sao cái này thần tú kiếm chủ thế nhưng là cứu vớt qua rất nhiều tán tu. Ân cứu mạng, bọn hắn tự nhiên khắc trong tâm khảm, đời này là suốt đời khó quên. Chỉ một thoáng, thần tú kiếm chủ cái danh hiệu này liền bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tại toàn bộ Nam vực là lưu truyền rộng rãi, Phục Thiên Thánh Địa bên trong, Phục Thiên Thánh Chủ giận tím mặt, ngươi nói cái gì, có người dám đối Thánh Địa bất kính, diệt sát 4 đại Thánh Địa đệ tử, Vương Viêm có chút gật đầu, việc này ta tận mắt nhìn thấy, không có khả năng là giả. Chúng ta mới từ Thái Hành Kiếm Tông rời đi không lâu, trên đường liền gặp được chuyện này. Phục Thiên Thánh Chủ suy nghĩ một chút, kia Thái Hành Kiếm Tông chỉ là một cái nhị lưu tông môn, lại có khả năng như thế. Trước đó tại Thái Hành Kiếm Tông phát sinh sự tình, đã sớm mọi người đều biết. Mọi chuyện nguyên nhân gây ra, nghe nói là bởi vì Thái Hành Kiếm Tông một vị thần bí đệ tử. Cái khác mấy cái thánh địa đều biết chuyện này. Phục Thiên Thánh Chủ hỏi, Vương Viêm có chút gật đầu, ta đã để cho người ta đi thông chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thông chi liền tốt, Thái Hành Kiếm Tông, chỉ là một cái nhị lưu tông môn, vậy mà công nhiên khiêu khích thánh địa uy nghiêm. Không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, cũng không biết mảnh trời này là thuộc về chúng ta thánh địa. Vương Viêm âm thầm cười một tiếng, cái này đại thương thế giới, bây giờ là càng loạn càng tốt. Hắn hận không thể toàn bộ đại thương thế giới bây giờ đều lâm vào hỗn chiến bên trong, cứ như vậy, hắn liền có thể tốt hơn khai triển kế hoạch tiếp theo. Dù sao, lúc này Vương Viêm, đã không còn là dĩ vãng Vương Viêm, mà là huyết ma một sợi phân thần đoạt xá trùng sinh Vương Viêm. Đúng rồi, hồi lâu không thấy Vương Long, tiểu tử này chạy tới chỗ nào lãng? Vương Viêm lắc đầu, hắn trời sinh tính ngang bướng, không chừng bây giờ ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt đi, không cần để ý tới hắn. Phục Thiên Thánh Chủ lắc đầu, suốt ngày liền biết ở bên ngoài khắp nơi sóng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Ngươi đi một chuyến Côn Luân Điện, dùng Phục Thiên Phong Tiên Kính cho Vương Long đưa tin, để hắn trực tiếp đi Thái Hành Kiếm Tông cùng chúng ta tụ hợp. Trên người hắn mang theo Ngụy Phục Thiên Phong Tiên Kính, có thể thu được ngươi phát ra đưa tin. Vương Viêm có chút chắp tay, liền rời đi đại điện, đi hướng Côn Luân Điện. Phục Thiên Phong Tiên Kính, Phục Thiên Thánh Địa truyền thừa đế khí. Vương Viêm khóe miệng có chút dương lên, cách chương.